Chương 563, cãi lộn. Cực vực cấm địa bên ngoài. Thường lão, quân thượng thế nào, thương thế có đáng ngại hay không? Thấy thường lão ra, mấy người lập tức vây lại. Thường lão chậm rãi bật hơi nói, bị thiên y lý cốc hộ sơn đại trận phản vệ gây thương tích, về sau lại vận dụng phần thiên quyết, triệt để đốt cháy thần hồn, thần lực hao hết, cho nên thương thế không nhẹ. Chỉ sợ cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian. Đám người nghe vậy thần sắc không nói ra được ngưng trọng. Kia vô lại thanh niên lại cuối cùng nhịn không được, nắm chặt ảnh mị cổ áo nổi giận nói, ảnh mị, ngươi cùng Hàn Dạ đến cùng chuyện gì xảy ra? Biết rõ quân thượng bây giờ chân thân lưu tại diễn vũ đại lục, tại tu tiên đại lục thực lực mười không còn một, các ngươi vợ ơ y ma để quân thượng một mình đi sông thiên y lý hải môn. Thiên y lý hải môn môn chủ tu vi mặc dù kém xa đế minh quyết, nhưng hôm nay đế minh quyết thực lực chỉ có ban đầu một thành. May mắn hôm nay không có động thủ, nếu không, chỉ sợ đế minh quyết tu vi mất hết truyền ngôn liền sẽ chạy khắp toàn bộ tu tiên đại lục. Đến lúc đó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tinh lang, bình tĩnh một chút, quân thượng quyết định, há lại ảnh mị cùng Hàn Dạ có thế xen vào. Thường lao quát lớn, huống chi, nếu không phải quân thượng xuất thủ, làm sao có thể một kích chấn nhiếp thiên y đi hải môn môn chủ, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ? Nếu không, thần nhạc sư truyền nhân thân phận, chỉ sợ sớm đã bị thiên y đi hải môn môn chủ biết được. Tinh lang nhíu chặt lông mày, thần sắc không cam lòng nói, cái gì thần nhạc sư truyền nhân, bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, có tài đức gì, vợ ơ y ma để quân thượng vì nàng thụ thương, vì nàng bước lên lớn như thế phong hiểm. Nếu không phải cái này quân mộ nhan, quân thượng cu nở dê sẽ không. Tinh lang, ngậm miệng ảnh mị đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng đánh gây hắn, ta mặc kệ ngươi làm sao trách cứ ta cùng Hàn Dạ, là chúng ta không có bảo vệ tốt quân thượng, vô luận cái gì trừng phạt, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nhưng ta không cho phép bất luận kẻ nào, chửi bới tiểu thư, cho dù là ngươi cu nở dê không thể. Ngươi tinh lang vừa sợ vừa giận trừng mắt ảnh mị, ngươi liền cùng kia phàm nhân ở chung được mấy tháng. Vợ ơ y ma cũng bị nàng câu hồn thứ độ gì, không phải liền là một cái tinh lang. Lần này, liên thưởng lão cu nở dê lạnh lùng mở miệng, thần sắc không nói ra được cú hàn, quân thượng liền tại bên trong, ngươi nếu là không sợ chết không nơi táng thân, có thể tiếp tục nói đi xuống. Tinh lang khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng hoảng sợ, sau đó bóp méo một cái trước mắt. Hoán hận hơi vung tay, đi hử, quân mộ nhan. Quân mộ nhan không phải liền là một phàm nhân nữ tử sao, có gì đặc biệt hơn người hắn nhất định phải đi đến hạ giới gặp một lần nữ nhân này. Hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này đến cùng có bản lĩnh gì, mê đảo quân thượng coi như xong, thậm chí ngay cả ảnh mị cùng Hàn Dạ cũng bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Tinh lang nhìn một chút mình tay, chậm rãi mở ra lại nắm chặt, tiếu dung gú lánh. Hắn nhất định sẽ làm cho nữ nhân kia biết, cực vực nữ chủ nhân, không phải dễ làm như vậy. Chỉ là không lâu về sau, tinh lang sẽ vì hắn hôm nay quyết định, hối hận hận không thể cầm khối đầu hũ đâm chết. Ba cùng thời khắc đó, diễn vũ đại lục, Hoàng Diệu Quốc, u ám lòng đất, tản ra nồng đậm mùi hôi cùng mùi máu tươi. Trong lòng đất trung ương, có mấy trăm cái thân thể hư thối tanh hôi, lại tản ra dày đặc sát ý thi binh, sắp xếp đứng vững. Cung Thiên Tuyết ngồi tại trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống kiểm duyệt lấy cái này cường đại thi binh. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, tiền thân ý điề, ngươi xem ta những khôi lỗi này binh như thế nào cường đại, quả nhiên là quá cường đại. Đứng tại Cung Thiên Tuyết bên người một cái bề ngoài tiên phong đạo cốt lão giả, hai mắt tỏa sáng nhìn xem dưới đáy thi binh, lộ ra tán thưởng thần sắc, công chúa có được cái này một chi quân đội, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, có ai có thế cản tấu. Chương xong.